Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 52, tuyển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh chiến đội Kit thu gom hành lý rồi gấp gáp bắt tàu vũ trụ trở về trong buổi livestream sau trận đấu ngay lập tức được truyền đến Tinh Võng. Cảnh tượng mọi người thu dọn đồ đạc và vẫy tay chào tạm biệt tại khu ô nhiễm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả theo dõi. Tôi vừa mới đi check tuyến bay xong, cũng có ít lắm đâu. Lịch bay thay đổi như vậy, có khi nào xếp thẩm nên đã mua vé giảm giá rồi không? Trong lúc nhất thời, tự nhiên tôi thấy bọn họ mua vé giảm giá cũng là chuyện bình thường, mùa giải trước bọn họ đã sa sút lắm. Nhưng, không đến mức độ vậy chứ, mua vé giảm giá. Ở trong khu ô nhiễm thì đi thu gom vật liệu, dân mạng trên Tinh Võng không biết phải nói sao nữa. Rất nhiều trận đấu đã diễn ra nhưng đây là lần đầu tiên ở vòng thăng hạng lại có một chiến đội tranh thủ từng giây từng phút trong 72 giờ mải mê. Thực hiện nhiệm vụ, dọn dẹp sạch sẽ, trong khu ô nhiễm như thế. Trong khi trên Tinh Võng đang bàn luận rất xôm tụ thì Kit đã lên tàu vũ trụ và khởi hành trở lại Thiên Lang Tinh. Là thế này, do các ngài không nói cho chúng tôi biết là sẽ có phỏng vấn sau trận đấu. Lần sau nhờ báo sớm hơn một chút để chúng tôi còn biết đường đặt vé trước nhé. Thẩm Tinh Đường đang trả lời cuộc gọi từ Liên minh Cơ Giáp. Mới biết được sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn riêng với chiến đội bọn họ. Bên phía tổ chức cũng cảm thấy rất bối rối. Ban đầu, họ dự định phỏng vấn BZZL1 nhưng lần này Kit đã có màn trình diễn ấn tượng quá. Nhận được danh hiệu, nhân vật nổi bật trong khu ô nhiễm, cho nên vốn chỉ phỏng vấn chiến đội đứng nhất lại phỏng vấn thêm cả Kit. Ai mà ngờ khi bọn họ đến phòng nghỉ của Kit thì đã chẳng còn một bóng người. Sau đó mới biết được nửa giờ trước, toàn bộ thành viên Kit đã gấp gáp hoàn thành các thủ tục rồi lên đường trở về. Chẳng nán lại lấy một giây, Thẩm Tinh Đường đã nói chuyện điện thoại xong với nhân viên. Giang Tư Miểu đứng bên cạnh lên tiếng, cũng đành chịu thôi, trước giờ mấy cái kiểu phỏng vấn sau trận đấu có bao giờ đến lượt Kit chúng ta đâu. Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần sau chúng ta ở lại thêm nửa tiếng nữa. Thẩm Tinh Đường quay người lại, nhìn thấy Cơ Giáp Sư cùng với thợ bảo trì đang tụ lại một chỗ trên ghế sofa. Thôi, mấy đứa này chắc cũng chẳng hứng thú gì với việc phỏng vấn đâu. Cô đã đặt một phòng riêng với giá rẻ, khá rộng rãi và tiện nghi, còn nghĩ rằng mấy đứa này sẽ lập tức ngã lăn ra giường để ngủ bù cơ. Nhưng không ngờ sau khi lên phi thuyền tụi nhỏ lại say sưa thảo luận nguyên liệu sẽ để lại sử dụng. Nguyên liệu nào sẽ bán đi để kiếm thêm tinh tệ? Lâm Nghiêu, thứ này lại không đáng mấy à, tôi với Đại Phong đã tốn sức để đào nó lên đó. Quý Thanh Phong, nhìn qua trông cũng đáng giá lắm mà. Ứng Trầm Lâm giải thích, vật liệu này có độ cứng dơ tốt, nhưng sau khi chế tạo thành linh kiện thì sẽ không có độ phù hợp cao với cơ giáp. Hình như mùa giải trước đã bị đào thải rồi, hiện giờ chẳng còn ai thu mua những thứ này nữa đâu. Du Tố ngồi dựa ở vị trí cửa sổ, chẳng tham gia thảo luận, khi đứa nhóc này nói về vật liệu. Đôi mắt như đang bừng sáng, nếu trên phi thuyền không cho phép lấy vật liệu ra kiểm tra thì cậu ta khả năng đã sớm ngồi ngâm cứu rồi. Ứng Trầm Lâm đã thay bộ quần áo lao động ra, giờ đang mặc trang phục khá giản dị. Bởi vậy, sợi dây màu đỏ đang đeo trên cổ càng đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn. Du Tố ngồi đối diện. Hơi cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ ra khi thiếu niên đang cúi người xuống. Cùng với sợi dây màu đỏ đang đung đưa dưới lớp áo. Ứng Trầm Lâm cũng không cố ý che giấu. Trên sợi dây đỏ treo hai đồ vật. Một là chìa khóa cơ giáp. Còn lại là thiết bị lưu trữ. Ù ôi Du Tố, sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực con nhà người ta thế? Cậu đúng thật là... Giọng nói của Đề Áo đột nhiên xông vào đầu Du Tố. Du Tố, làm nhảm cái gì đấy? Cơ giáp trong vòng cổ cậu ta đã thả ra lần nào chưa? Nghe vậy, Đề Áo lúc này mới chú ý đến. Nó trả lời, chưa thả ra lần nào nhưng tôi thấy rất nhiều lần cậu ta cầm dị năng tinh. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Đề Áo tiếp tục lải nhải. Ứng Trầm Lâm quan tâm Đờ Yến tôi lắm nha. Lúc ở với cậu ấy, mấy cái chỗ hỏng hóc trên người đã được sửa hết sạch luôn. So với mấy tên thợ sửa chúng ta bỏ tiền thuê còn lợi hại hơn nhiều. Lúc trước chẳng phải cậu nói cánh tay phải giơ tay có chút bất ổn đấy à? Cậu ấy cũng sửa được luôn rồi. Sau sự cố ở khu ô nhiễm khi đó, Du Tố trọng thương, còn nó đã bị tổn hại hơn phân nửa. Đề Áo, còn về chuyện vũ khí, tôi cũng nghe cậu ấy nhắc đến việc chữa trị sẽ cần phải có dị năng tinh. Khi cậu đang thi đấu ấy, còn trích xuất cả dữ liệu từ vũ khí ra nữa cơ. Không biết đang muốn làm cái gì nhờ, chưa từng thả cơ giáp ra. Du Tố miên man suy nghĩ, Đề Áo trong đầu như đang bật máy hát, díu dít không ngừng, ánh mắt cậu ta dừng lại ở cổ áo của Ứng Trầm Lâm. Như muốn xuyên qua lớp vải để nhìn thấy chìa khóa cơ giáp bên trong. Bỗng nhiên, thiếu niên hơi cử rộng, tầm mắt cậu ta dừng lại ở một chỗ. Khi nói chuyện, đường gân mảnh mai trên cổ thiếu niên cũng chuyển động, một cấu trúc xương đặc biệt trở nên nổi bật. Gần như vô tình, ánh mắt đã nhìn vào yết hầu Ứng Trầm Lâm. Lúc này, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn về phía cậu ta. Du Tố, sao thế? Ứng Trầm Lâm ừm một tiếng. Hình như anh đang nhìn tôi. Du Tố không hề biến sắc, cười nói, nhìn cậu nói chuyện cũng không được hả? Ứng Trầm Lâm lại ừm một tiếng, lướt xuống nhìn chìa khóa cơ giáp trong tay Du Tố rồi quay mặt đi. Tiếp tục thảo luận cùng với mấy người Quý Thanh Phong về việc xử lý vật liệu. Trầm Lâm, thi đấu xong là đến kỳ nghỉ nghỉ đông rồi. Em có kế hoạch gì chưa? Có muốn trở về ăn Tết với người nhà không? Thẩm Tinh Đường đột nhiên hỏi. Nhắc tới nghỉ đông, mấy người kít mới nhớ ra sau khi bảng D thi đấu xong đã là tháng 2. Dựa theo phong tục của tộc Hoa Hạ, tuần giữa tháng 2 chính là Tết Nguyên Đán. Ứng Trầm Lâm là người Hoa Hạ chắc sẽ có truyền thống đón năm mới. Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút rồi mới nói. Em không có người nhà nên không cần nghỉ đông đâu à? Thẩm Tinh Đường nghe vậy hơi ngừng lại. Vậy thì cứ ở lại căn cứ đi. Các thành viên kit bên cạnh cũng do dự một lúc. Lâm Nghiêu bỗng lên tiếng. Vậy năm nay chúng ta đón Tết ở căn cứ đi. Tôi và Đại Phong năm nào cũng ở căn cứ. Năm nay chúng ta có thể đi mua pháo hoa chúc mừng. Mỗi tội ở Thiên Lang Tinh không cho bắn pháo ăn mừng. Hay là chúng ta đến hẻm núi lớn bắn đi. Giang Tư Miểu nghe thấy thế, con mắt liền giật giật. Năm trước mấy cậu đến hẻm núi lớn bắn, cục quản lý Thiên Lang Tinh đã đến đây bắt nộp phạt rồi đấy. Lần này lại muốn đi tiếp à, Quý Thanh Phong? Đúng đấy, Nghiêu bảo, hiện giờ thời buổi khó khăn, không thể bị phạt tiền được. Lâm Nghiêu, Quý Thanh Phong sửa miệng. Chúng ta đổi sang chỗ khác. Giang Tư Miểu, mấy cậu coi tôi là không khí đấy hả? Vòng đấu thăng hạng chủ yếu được chia làm 4 bảng. Sau khi trận thi đấu ở bảng D kết thúc, thì các bảng còn lại vẫn đang diễn ra. Lần này ở bảng D xảy ra sự việc nghiêm trọng. Chiến đội Đờ đã bị đình chỉ thi đấu và hủy bỏ thành tích. Do sửa chữa trái với quy định, tổ công tác của Liên minh đã giải quyết rất nhanh chóng. Sau khi kết thúc thi đấu không lâu, một thông báo chính thức đã được đưa ra về hành vi vi phạm của Đờ. Thự Quang Tinh Hệ, Liên minh Cơ Giáp, thông báo về việc điều tra vi phạm của chiến đội Đờ trong khu thi đấu Fihok. Trong thông báo có ghi rõ, một cuộc điều tra về hành vi vi phạm của Đờ đang được tiến hành và thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Khi thông báo này được đưa ra, đã gây chấn động toàn bộ tinh võng. Nhìn chung, khi có thông báo thì đã khẳng định thực sự có vi phạm và cơ quan chức năng sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng sau đó. Đầu tiên là thông báo điều tra, và tiếp theo là thông báo trừng phạt nhắm vào căn cứ đờ. Đã vi phạm quy định còn bị đánh cho thối đấu, mặt mũi chắc vứt hết cho chó gặm rồi. Sao một đội rác rưởi như vậy lại lọt được top 16 thế? Chẳng trách năm nào Thự Quang chúng ta cũng bị lót dưới đáy bảng. Kít có nên làm cái lễ giải hạn không nhờ? Lần nào xui xẻo cũng rơi vào đầu bọn họ thế. Tôi nhớ mùa trước Kít cũng bị dò dỉ dữ liệu mà. Đúng không? Là do cái tên thợ sửa đã làm dò dỉ thì phải. Nghe nói tên đó vẫn đang bị liên minh giam giữ, mà Kít thì vẫn chưa được nhận khoản đền bù nào cả. Có vẻ như người thợ máy vi phạm nội quy mùa trước có liên quan đến ông chủ của đờ đấy, năm ngoái. Việc thợ bảo trì của Kít tiết lộ trái phép thông tin về cơ giáp đã gây xôn xao trên khắp mạng xã hội. Hiện giờ, chủ sở hữu đờ đang bị nghi ngờ thông đồng với cựu thợ máy Kít để đánh cắp dữ liệu. Rồi thì dùng đủ mọi cách xấu xa để chèn ép người ta cùng với các hành vi sai trái khác. Sau đó, lại thêm việc sửa đổi cơ giáp bất hợp pháp bị vạch trần, đã khiến cho cộng đồng mạng trên tinh võng nhất thời trở nên phẫn nộ. Số Kít thảm quá chừng. Mùa giải trước thì bị thợ bảo trì cùng cơ giáp sư thương pháo đâm sau lưng, đã nghèo rách cả túi mà vẫn phải sửa đổi cơ giáp. Giờ tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại nghèo thế rồi, nói mới nhớ. Chiến đội đờ hình như đã tiết lộ một số loại vũ khí mới trong mùa giải trước. Liệu có phải chôm chìa từ Kít không? Có lẽ thế. Chính tên thợ sửa đó đã đứng đằng sau vụ dò dỉ dữ liệu của Kít còn gì. Ở trận đấu bảng D lần này, vũ khí mà các cơ giáp sư Kít sử dụng đang thu hút sự quan tâm rất lớn. Vũ khí cơ giáp sư thương pháo và khống chế sử dụng khá phổ biến. Nhưng vũ khí mà ba người còn lại sử dụng rõ ràng đã được chế tạo đặc biệt. Khiên nuốt chửng của Hoắc Diễm, tỏa lây êm của Quý Thanh Phong, còn có phổ công trường đao của Lâm Nghiêu, nhiều loại vũ khí khác nhau đã xuất hiện trong trận đấu. Khán giả cũng không phải chưa từng thấy qua càng vũ khí thần kỳ hơn. Ở Thự Quang Liên Minh không thiếu cơ giáp có vũ khí lợi hại. Ví dụ như pháo thiên lôi của Thích Tư Thành hay tạ xích dẫn điện của Kha Lâm. Nhưng vũ khí Kít lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhất là mỗi thanh vũ khí đều dùng đến vừa vặn khéo léo nên đã giành được rất nhiều sự chú ý. Nhưng người trên tinh võng chỉ xem thi đấu cho vui cảm thấy rất thích thú. Nhưng những người có chuyên môn chuyên nghiên cứu của các căn cứ thì sau trận đấu bảng D lại tập trung hoàn toàn vào việc tìm hiểu xem người nào đã thiết kế ra những loại vũ khí này. Trong căn cứ YDS, sau Kha Lâm kết thúc thi đấu trở lại căn cứ, đã nghe được câu trả lời của huấn luyện viên. Không tra ra được ư? Kha Lâm có chút bất ngờ. Huấn luyện viên nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể tìm ra được. Cũng đã kiểm tra nhà tài trợ của bọn họ, nhưng khoa học kỹ thuật Kiến Hành chỉ kinh doanh cơ giáp ứng dụng chứ không kinh doanh cơ giáp thi đấu. Loại vũ khí được đặt làm riêng như thế này yêu cầu vật liệu và các dị năng tinh đặc biệt. Kiến Hành sẽ không lãng phí thời gian vào những nghiên cứu như vậy. Hơn nữa hắn cũng tra xét, khoa học kỹ thuật Kiến Hành tài trợ cho Kít chỉ là nhờ vào mối quan hệ với ông chủ Chu mà thôi. Tuy là tài trợ nhưng chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động nội bộ của Kít. Chuyện thiết kế vũ khí chắc không có liên quan gì đến bọn họ. Kha Lâm, là vậy sao? Huấn luyện viên tiếp tục nói. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ mỗi chúng ta điều tra người thiết kế vũ khí cho Kít. Phía Tật Phong và Hắc Nha cũng đang đi tìm hiểu rồi. Kha Lâm cúi xuống nhìn tài liệu, chậm rãi lật qua các số liệu chi tiết. Chuyện thiết kế vũ khí cũng không phải bí mật gì lớn. Dù sao điều quan trọng nhất của toàn bộ cơ giáp chính là vũ khí cốt lõi. Chế tạo vũ khí cần phải có dị năng tinh cốt lõi cùng một lượng lớn vật liệu ô nhiễm. Mọi cấu tạo của vũ khí, từ hình dáng đến vật liệu, đều cần có sự giám sát của người thiết kế hoặc thợ rèn. Vũ khí của Kit xuất sắc như vậy không thể được thiết kế bởi một người vô danh trong ngành được. Trong cuộc thi lần này, Du Tố đã không sử dụng cơ giáp cấp S để áo, theo như dữ liệu ghi nhận ban đầu, mà là sử dụng cơ giáp thi đấu cấp A. Dị năng tinh trong vũ khí giúp tăng cường sức tấn công, mang theo pháo ngắm bắn và pháo năng lượng, không khác nhiều so với khi hoạt động ở khu ô nhiễm. Cơ giáp sư khống chế Lộc Khê thì sử dụng pháo thủy lực và đạn đốt cháy, vẫn là vũ khí thường dùng từ mùa giải trước. Duy nhất thay đổi chính là ba chiếc cơ giáp kia, dựa vào các lõi vũ khí mà họ sử dụng đã được xác định, chúng đều là dị năng tinh kít đã tự mình lấy được. Kha Lâm đột nhiên nói, khoảng thời gian từ mùa giải trước đến mùa giải này không dài. Trong tình cảnh bị do gì dữ liệu cơ giáp mà kít lại có thể thay thế vũ khí của ba cơ giáp một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa trong số ba vũ khí, tỏa liêm của Quý Thanh Phong còn sử dụng dị năng tinh lấy được ở khu ô nhiễm thiên vực tinh. Huấn luyện viên trầm ngâm, ý cậu là, chỉ trong một thời gian ngắn Kit đã chế tạo ra được vũ khí mới. Nhưng điều này có thể làm được sao? Hắn đã để cho các kỹ thuật viên của căn cứ nghiên cứu qua ba vũ khí kia. Kỹ thuật viên đều nói với mức độ sử dụng thành thạo như vậy không thể một sớm một chiều là tạo ra được. Các cơ giáp sư Kit thao tác rất nhuần nhuyễn. Đối với cơ giáp sư thì vũ khí giống như là một phần trên cơ thể vậy. Khi đổi mới vũ khí, các cơ giáp sư đều phải cần thời gian để làm quen. Nhưng cũng không có khả năng thích ứng nhanh đến vậy. Nếu ba loại vũ khí chỉ trong thời gian ngắn được tạo ra vậy, Kit đã làm được thế nào? Kha Lâm, ý tôi là chỉnh lại vũ khí, không phải thay đổi hình thức. Mà là nhà thiết kế này đã chỉnh lại vũ khí hoàn toàn dựa vào thói quen sử dụng của cơ giáp sư căn cứ Kit. Huấn luyện viên suy nghĩ sâu hơn. Nhà thiết kế như vậy cũng chẳng phải không. Vũ khí ban đầu của cậu chúng ta đã từng nhờ một bậc thầy vũ khí chế tạo rồi. Nếu Kit cũng tìm được một bậc thầy để thiết kế thì không thể không phát hiện ra được. Cho nên giờ mới cảm thấy kỳ quái. Ngày nay, tất cả các nhà thiết kế vũ khí có năng lực xuất chúng đều rất được chào đón. Vô số các cơ giáp sư còn phải xếp hàng để đặt hàng thiết kế vũ khí cơ giáp nữa kìa. Tuy nhiên, thời gian thiết kế vũ khí của Kit vô cùng kỳ lạ. Với thời gian ngắn như thế, chuyên gia thiết kế sẽ phải thường xuyên ra vào căn cứ mới đúng. Vậy mà vẫn không tài nào phát hiện ra. Cái người tên Duen, tôi luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kha Lâm nhìn đến trang tài liệu cuối cùng. Ban huấn luyện cũng đã khai thác thông tin về Duen, nhưng dữ kiện quá ít. Cùng lắm là thông tin người này đã sửa đổi linh kiện mà thôi. Quen thuộc với việc sửa chữa linh kiện như vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu người này cũng biết về thiết kế vũ khí. Mối quan hệ với Kit chắc có liên quan đến bà chủ Thẩm Tinh Đường rồi. Huấn luyện viên, các mối quan hệ của Thẩm Tinh Đường chúng tôi cũng đã điều tra qua. Nhưng ngoại trừ những mối quan hệ trước khi nghỉ hưu liên quan đến quân đội, rất khó điều tra ra thì chẳng còn thông tin nào khác. Cực kỳ phù hợp với thói quen điều khiển của các cơ giáp sư Kit. Cứ như được thiết kế riêng vậy, Kha Lâm là cơ giáp sư. Hắn biết việc sử dụng vừa tay sẽ thuận tiện đến mức nào. Nếu có thể, hắn cũng muốn tìm đến nhà thiết kế đó. Nghĩ đến đây, Kha Lâm chợt nhìn vào danh sách nhân sự của căn cứ Kit. Danh sách này hắn cũng đã xem qua rồi. Vì phải suy đoán đội hình Kit có thể sử dụng mà hắn đã phải nghiên cứu tỉ mỉ dữ liệu chiến đấu của Du Tố cùng Ứng Trầm Lâm ở Thiên Vực Tinh. Nhưng cuối cùng không ngờ tới Ứng Trầm Lâm không phải trong danh sách dự bị mà lại là bảo trì viên của Kit. Khoan đã, lúc trước anh nói Kit đã tuyển một thợ bảo trì tập sự. Là ám nghị Ứng Trầm Lâm đúng không? Kha Lâm đột nhiên hỏi. Huấn luyện viên nói, chắc vậy, danh sách các thành viên của Kit đến thi đấu ở bảng D rất ít. Gương mặt mới cũng chỉ có Ứng Trầm Lâm và Du Tố. Không thích hợp, Kha Lâm nhìn tên Ứng Trầm Lâm. cho dù Thẩm Tinh Đường có lạc quan đến đâu, cũng không có thể cho một tập sự đi theo đội được. Trừ khi chị ta đặc biệt tin tưởng vào năng lực, cảm thấy người này có thể xử lý được mọi tình huống trên sân đấu. Huấn luyện viên ngạc nhiên. Ý cậu là Doanh chính là ứng Trầm Lâm à? Sao có thể? Cậu ta còn trẻ quá. Kha Lâm, chắc tôi đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng cậu ta khẳng định không hề đơn giản. Ứng Trầm Lâm, kỹ năng điều khiển cơ giáp kỹ thuật rất xuất sắc. Nhưng trong danh sách cơ giáp sư đang hoạt động của Thự Quang Tinh Hệ lại không tìm được người này. Mà hiện tại lại là kỹ thuật viên bảo trì ưu tú. Đến mức vừa mới vào căn cứ kit đã được đồng hành cùng với chiến đội lên sân đấu. Người này rốt cuộc là ai? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bước vào. Đội trưởng Kha, có tin tức mới về chiến đội kit. Kha Lâm, tin gì? Người kia nói. Cửa hàng của bọn họ trên tinh võng đã mở lại rồi. Sau khi thi đấu tại bảng D, các chiến đội đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một tuần sau sẽ bước vào giai đoạn 2 của vòng thăng hạng. Từ top 16 tiến vào top 8. Mùa giải trước, chiến đội Kit đã phải dừng chân ở vòng đấu này. Từ 16 lên 8 bọn họ đã gặp phải nhưng đối thủ rất mạnh. Cơ chế thi đấu cũng sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị loại bỏ ngay. Thể thức thi đấu của Thự Quang Tinh Hệ cơ giáp League tuy đơn giản nhưng lại rất tàn khốc. Hầu hết mọi vòng thăng hạng đều là những trận đấu sống còn. Không giống như các trò chơi cạnh tranh khác, chỉ cần tích lũy điểm là được. Các căn cứ lớn đều đang bận rộn nghiên cứu dữ liệu của đối thủ. Thì căn cứ Kit sau khi tạo ra tiếng tăm vang dội ở bảng D thì lại đột nhiên mở cửa hàng. Cập nhật sản phẩm mới. Khi tin tức về các mặt hàng mới lan truyền, dân mạng thường xuyên cắm cọc ở cửa hàng đều. Đặc biệt là những người quan tâm đờ ến linh kiện thi nhau đổ xô đến cửa hàng. Chỉ trong vài giây, giữa sân sở hữu linh kiện cơ hồ bị quét mua không còn. Những người không vào kịp bên trong, còn chưa biết mặt mũi linh kiện ra sao thì các kệ hàng đã trống trơn. Linh kiện của Kit vốn đã rất ít ỏi. Lần bổ sung thứ hai này còn ít hơn so với lần đầu. Gì vậy chơi? Đã đặt giới hạn mua rồi mà vẫn hết sạch là sao? Mấy người rảnh rỗi đến mức ngày nào nằm vùng trước một cái cửa hàng cơ giáp đấy hả? Mấy đợt livestream bán hàng trên tinh võng cũng không thấy mấy người tích cực như thế, thấy Kit nghèo quá. Còn đang muốn ủng hộ nhưng xem ra bọn họ không lấy được tiền của tôi rồi, ngoài linh kiện ra. Cửa hàng cũng đang bán một số vật liệu ở một góc khác. Đột nhiên không biết phải nói gì. Nhìn kỹ lại thì những vật liệu này rẻ hơn so với thị trường đấy. Trông cũng được phết nhờ. Dân mạng ngó vào nhìn kỹ hơn. Được đấy. Kit đang bày bán chính là những vật liệu họ đã lấy được từ khu ô nhiễm Phi Hoặc. Hơn nữa, những vật liệu này có giá thấp hơn so với các cửa hàng khác trên tinh võng. Vật liệu là dạng tài nguyên khan hiếm hơn. Nên có người vừa mua xong linh kiện liền quay đầu hốt luôn cả vật liệu. Không tha một quầy hàng nào. Chỉ trong vài phút, các linh kiện và vật liệu đều bốc hơi hết sạch. Dân shopping cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đành phải đi thúc giục dịch vụ khách hàng của Kit bổ sung thêm hàng. Lúc này mới phát hiện ra có thêm một bảng thông báo bên cạnh quầy thanh toán. Cửa hàng bán lẻ Kit. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên bán hàng, mức lương 3000-4000 tinh tệ. Tháng, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ làm việc online, vui lòng liên hệ với tài khoản chính thức của căn cứ Kit. Dân mạng, cái shop mấy người bé như mắt muội ấy. Nửa tháng mới chịu mở một lần, còn bày đặt tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng. Tin tức của hàng Kit mở bán lại trên tinh võng đã truyền đến căn cứ Tật Phong. Người phụ trách Trương Ca nghe thấy vậy tức lập tức đi kiểm tra. Quả nhiên thấy linh kiện trong cửa hàng đã bán sạch bách. Hắn đành bất lực trở về thông báo cho Thích Tư Thành. Cậu bảo tôi để ý đến Doanh. Vừa mới có hàng trở lại đã sold out rồi. bởi vì liên quan đến vũ khí của Kit khi thi đấu. Thích Tư Thành cũng bắt đầu theo dõi cái người thiết kế linh kiện Gen bí ẩn kia. Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy vậy, thở dài nói, hết cách rồi, nếu tôi mà có một cơ giáp cấp A thì tôi cũng đi săn những linh kiện đó. Thích Tư Thành hơi gật đầu, sắp bước vào giai đoạn 2 rồi, hắn không còn thời gian hỗ trợ điều tra Gen nữa, đành phải giao lại việc này cho Trương Ca, chờ cho các cơ giáp sư căn cứ Tật Phong đi huấn luyện. Trương Ca ngồi một mình trước quang não, nhìn vào shop online trống trơn của Kit, liếc thấy thông báo tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng bên cạnh quầy thanh toán. Hắn nhanh chóng gọi người lại. Cậu mau gọi một trong số thực tập sinh mới đến căn cứ lại đây. Thực tập sinh rất nhanh đã tới. Nhìn đến Trương Ca đang bận rộn trước quang não, lên tiếng hỏi, Trương Ca, anh đang định làm gì? Còn làm gì nữa? Nếu bên ngoài không tìm được Gen, chưa kể Thẩm Tinh Đường bảo mật thông tin rất kỹ càng. Vậy chỉ còn cách tiến vào bên trong điều tra thôi. Căn cứ Kíp, ông chủ Chu vừa đi dạo vừa nghe thư ký báo cáo tình hình trên tinh võng. May mắn thay, họ đã giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với Kíp, vẫn được quyền ưu tiên mua những linh kiện mới này. Bằng không những thứ này một khi đã lên kệ thì kiến hành bọn họ chưa chắc đã tranh được với nhiều người như vậy. Ông chủ Chu, linh kiện mới mua mau gửi đến phòng thí nghiệm đi. Tôi đi gặp Thẩm Tinh Đường bàn chút việc. Trong phòng họp Kit, Thẩm Tinh Đường đang bận rộn xử lý vấn đề tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng. Nếu không phải quá nhiều việc cần phải lo liệu thì cô cũng không có ý định thuê nhân viên làm việc từ xa đâu. Chủ yếu là do số lượng vật liệu chất đống quá nhiều trong căn cứ. Trừ bỏ một ít vật liệu hữu dụng, phần còn lại nếu để cho mấy thương lai mua thì giá rất thấp. Cô đã nghĩ đến việc đăng bán chúng trên shop online, nhưng căn cứ lại không đủ người. Thẩm Tinh Đường còn phải làm những việc khác nữa. Thời gian thì có hạn, mỗi lần sửa sang lại xong online bán hàng đều mất nửa tháng mới bán được một lần. Hệ thống trả lời tự động thì bị khách hàng truy cập vào phản ánh quá nhiều nên đã xảy ra trục trặc. Lại phải mất thêm một khoản để sửa chữa nữa. Lần này đến khu ô nhiễm Fjord, mấy cái đứa dở hơi lại mang về một đống vật liệu. Chất đống trong kho hàng, chật ních sắp không còn chỗ nữa rồi. Mặc dù Kit đang cố gắng tiết kiệm tiền, nhưng không còn lựa chọn nào khác đành phải thuê nhân viên bán hàng hỗ trợ sửa sang lại shop online. Đảm bảo bổ sung hàng hóa và giải phóng kho hàng kịp thời. Giang Tư Miểu, lắm hồ sơ quá, sao lại nhiều người ứng tuyển thế? Còn có người hỏi chúng ta, làm nhân viên bán hàng có thể đi cửa sau để mua linh kiện không này? Thẩm Tinh Đường nói. Nếu muốn tuyển, thì nên tuyển người có điều kiện tốt nhất. Người nào có trình độ cửa hàng là hợp lý nhất. Càng cao càng tốt, cô lướt qua từng hồ sơ, nhìn thấy một bản lý lịch có rất nhiều thông tin đính kèm. Ứng viên đã tốt nghiệp một trường quản lý danh tiếng, đi kèm là hai tờ chứng chỉ, sơ yếu lý lịch như được mạ vàng sáng chói. Cái người họ Trương cũng được này, rất có triển vọng, bằng cấp không thiếu lại rất có thành ý. Khi ông chủ Chu bước vào, liền nhìn thấy hai người của Kit đang ở bận rộn lựa chọn hồ sơ. Mục đích đến đây của ông rất rõ ràng, nhân lúc bọn họ đang nghỉ ngơi. Ông nhất định phải gặp được thợ bảo trì của Kit. Trầm Lâm ấy hả? Thẩm Tinh Đường sửng sốt, sau đó vô cùng xin lỗi. Trầm Lâm hôm nay đã xin nghỉ rồi. Ông chủ Chu bất ngờ. Xin nghỉ, nhắc đến xin nghỉ, đám du tố cũng đến tìm tôi xin nghỉ phép rồi. Giang Tư Miểu ngừng lại. Hình như mấy đứa nói muốn đi xem hội đấu giá thì phải. Thư ký đi theo ông chủ Chu nghe vậy nói. Hội đấu giá, có phải là phòng đấu giá cấp A ở Thiên Lang Tinh đúng không? Thẩm Tinh Đường đang quay cuồng với công việc, đột nhiên nhớ ra điều gì? Vội vàng nhìn về phía Giang Tư Miểu. Chờ chút, Tư Miểu, hôm nay mùng mấy rồi? Giang Tư Miểu khó hiểu. Mùng 8, khoan đã, mùng 8 tháng 2, ông chủ Chu nhìn lại. Mùng 8 tháng 2, phòng đấu giá đó sao vậy? Ông chủ, thị trường đấu giá không liên quan nhiều đến hoạt động kinh doanh của chúng ta. Mùng 8 tháng 2 hẳn là sự kiện đấu giá lớn ở Thiên Lang. Thư ký kịp thời giải thích, phòng đấu giá cấp A ở Thiên Lang Tinh cách mấy năm sẽ tổ chức hội đấu giá một lần. Tại sự kiện này, các vật phẩm đấu giá đều là bảo vật quý hiếm. Vật liệu cấp A chỉ là thứ yếu, chủ yếu sẽ là các vật liệu cấp S. Nhưng rất khó để tham gia vào buổi đấu giá này. Chỉ những khách hàng VIP của phòng đấu giá mới có được vé mời. Cách chương